Niệm niệm hôn tình, chương 660. Góc truyện audio.com. Hôm nay nhìn có vẻ yên ắng. Mọi chuyện đều êm xuôi cho đến khi buổi tập luyện kết thúc. Ngoại trừ Lục Phù Tăng ra thì những người khác đều giải tán đi. Hót Thận thản nhiên hạ lệnh. Phù Tăng thật sự hết nói nổi. Chỉ có thể trợn mắt chào thua. Thật ra cô đã đoán được kết quả này từ trước rồi. Hôm qua vẫn còn lại 4 vòng. Dễ gì y chịu bỏ qua cho mình. Chắc chắn sẽ bắt mình chạy bù rồi. Phó Lâm và Quả Nhi trao đổi ánh mắt với nhau. Ngay cả Trần Sương vốn bênh Hót Thận cũng không khỏi lo lắng và nghĩ nhiều vì Phù Tăng, những người khác đều lục tục giải tán. Chỉ còn lại 4 cô gái trong phòng Phù Tăng, Hót Thận nhìn 3 người khác. Nheo mắt hỏi, hôm nay không cần mua cơm giúp cô ấy à, huấn luyện viên? Anh lại muốn phạt Phù Tăng à, Phó Lâm bạo gan hỏi Hót Thận. Hót Thận khẽ nhướng mày, có vấn đề gì không? Đương nhiên là có vấn đề rồi. Báo cáo huấn luyện viên, hôm qua Phù Tăng bị cảm nắng nên không khỏe, hôm nay phải dựa vào ý chí kiên cường mới có thể hoàn thành buổi huấn luyện. Anh đừng phạt cô ấy nữa. Phó Lâm mở to mắt nói dối. Vậy sao? Hót Thận lại nhìn về phía Phù Tăng thấy vậy thì cũng gật đầu. Giơ tay xoa trán ra vẻ yếu ớt. Đúng vậy, bây giờ tôi còn đau đầu lắm. Hót Thận cũng chỉ lạnh lùng nhếch môi. Nếu đã có thể dùng ý chí chịu được cả ngày thì thêm nửa giờ cũng chẳng sao cả. Đậu xanh, Phù Tăng thật sự muốn chửi tục. Hót Thận cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay. Lúc này lại ngẩng đầu nói với 3 người còn lại. Nếu các cô vẫn đứng đây chèo kéo thì sợ là chẳng còn cơm mà ăn đâu. Phó Lâm xoắn suýt cắn môi dưới. Quả Nhi và Trần Sương cũng lộ vẻ khó xử. Đúng vậy. Huấn luyện cả ngày trời khiến mọi người đều mệt lả, lại hao nhiều năng lượng. Lúc này họ đã đói đến mức bụng dán vào lưng luôn rồi. Phù Tăng nghe vậy thì sốt ruột đẩy bọn họ. Các cậu đi ăn mau đi, đừng quên lấy cơm cho mình nhé. Đi mau đi, không thì cả đám sẽ đói mất. Mình không đi, Phó Lâm là người cứng đầu và trọng nghĩa khí nhất. Cô nhìn Hót Thận với vẻ đề phòng. Sau đó lại nhìn 2 người còn lại. Móc thẻ cơm của mình ra đưa cho Quả Nhi. Các cậu đi lấy cơm cho bọn mình. Mình ở đây chịu phạt cùng Phù Tăng, Hót Thận nhướng mày. Không ngờ mới khai giảng có 2 ngày thôi mà Lục Phù Tăng cô đã có thể quen được người bạn có nghĩa khí thế này. Có nghĩa khí là chuyện tốt, nhưng chưa chắc đã có kết cục tốt đâu. Nhất là ở chỗ tôi. Hót Thận đứng thẳng người, rũ mắt nhìn xuống Phù Tăng. Muốn chịu phạt chung cũng được. Cứ thêm 1 người thì tăng lên gấp đôi. Mỗi người chạy 8 vòng. Cùng nhau bị phạt, thấy sao? 2 chữ cuối là nhìn về phía Phó Lâm mà hỏi. Phó Lâm tức giận, lại không dám nổi đóa lên. Đành phải cắn răng nhịn. Huấn luyện viên, sao anh có thể làm vậy chứ? Lâm Tử, đừng bướng nữa. Cậu mau đi đi, nếu cứ cương nữa thì chúng ta sẽ không có cơm ăn thật đấy. Phù Tăng khuyên Phó Lâm. Đúng đấy Lâm Tử, cậu đừng bướng nữa, Quả Nhi cũng kéo Phó Lâm, sau đó nhìn Hót Thận rồi nói, cậu ở đây thì chỉ làm hại Phù Tăng bị phạt nặng hơn mà thôi. Nhưng nếu mình đi, Phó Lâm nói đến đây thì lại nhìn Hót Thận, ánh mắt kia chẳng khác nào đang nhìn phần tử phạm tội. Hót Thận nghi hoặc nhíu mày, mấy cô nhóc này làm gì đây? Phó Lâm lại nhìn Phù Tăng, cuối cùng mới khẽ gật đầu. Được rồi, bọn mình đi lấy cơm cho cậu trước. Cậu ở đây một mình phải cẩn thận một chút đấy. Có biết chưa, cẩn thận cái gì cơ? Cẩn thận y à, Hót Thận bất mãn nhíu mày. Hóa ra mấy cô nhóc này coi mình như dã thú đấy à, đi đi. Mình biết mà, lúc này 3 người mới bịn dịn quay đi. Vừa đi vừa ngoái lại nhìn. Lúc đi đến góc khuất, Phó Lâm chợt nhét thẻ cơm cho Quả Nhi. Các cậu đi lấy cơm giúp mình đi. Cậu làm gì thế, còn định đi tiếp à? Không thấy huấn luyện viên dọa sẽ phạt gấp đôi sao? Cậu mà ra thì sẽ làm hại Phù Tăng đấy. Đúng đấy, Trần Sương cũng gật đầu phụ họa. Mình không có ra đó. Phó Lâm đã nghĩ kỹ rồi. Mình nấp ở chỗ này. Nếu như huấn luyện viên dám làm gì bậy bạ với Phù Tăng thì mình sẽ lao ra cứu bạn ấy. Chứ không thì lẽ nào bọn mình đi thật à, cũng đúng nhỉ. Quả nhi sờ cằm, mình cũng cảm thấy huấn luyện viên cố ý đổi bọn mình đi đấy. Được rồi, cậu đứng ở đây trông chừng. Bọn mình đi lấy cơm. Có chuyện gì thì cứ gọi cho bọn mình nhé. Ừ, các cậu đi đi. Phó Lâm ra dấu ok với Quả Nhi. Sau đó lại nép sát vào góc theo dõi nhất cử nhất động của Hót Thận ở ngoài sân. Hót Thận ở trong quân đội bấy lâu. Nếu như chút cảnh giác này cũng không có thì đúng là làm nhục hai chữ quân nhân này của y rồi. Hót Thận nhíu mày, nhìn Phu Tăng hỏi. Không phải là bạn cùng phòng của cô ngây thơ cho rằng Hót Thận tôi có ý đồ gì với cô đấy chứ? Khó nói lắm, Phù Tăng cố ý ra vẻ khinh bỉ. Ngày nào anh cũng giữ tôi lại để huấn luyện riêng thế này. Còn ân cần thắt dây lưng giúp tôi. Ai mà biết anh có ý đồ gì với tôi hay không? Phù Tăng chắp tay sau lưng, ngẩng đầu thật cao, nhíu mày nhìn Hót Thận. Huấn luyện viên, anh có tin là chỉ cần anh giữ tôi lại thêm 2 ngày nữa thì mọi người trong đội đều nghĩ thế không? Đến lúc đó anh định xử lý kiểu gì hả? Hót Thận nhếch môi cười lạnh. Vu khống huấn luyện viên. Phạt chạy 10 vòng, cộng thêm hôm nay quần áo không nghiêm. Chạy thêm 10 vòng nữa. Tổng cộng 20 vòng. Cộng thêm 4 vòng cô đã nợ nữa là 24 vòng. Chạy đi, anh, Phù Tăng bực mình chĩa vào mũi anh ta mắng to. Chấm, Hót Thận, anh đừng có khinh người quá đáng. Hót Thận vẫn thản nhiên trước lời lên án của Phù Tăng. Đúng thế, tôi đang khinh người quá đáng đấy. Hơn nữa còn chuyên môn thích bắt nạt cô. Anh, Phù Tăng anh cả buổi trời nhưng vẫn không thể nói nổi một câu trọn vẹn. Gương mặt tức đến mức đỏ bừng. Cô ngẩng cao đầu, bước lên giằng co với y, anh dựa vào cái gì mà bắt nạt tôi chứ? Dựa vào cái gì? Bàn tay nhỏ bé chọt mạnh vào ngực y, Lục Phù Tăng tôi có lỗi gì với anh chứ? Hà, có không hà, anh có tin tôi tố cáo anh không? Làm đi, cứ tố cáo thoải mái. Hót Thận bỗng dưng giơ tay lên tóm lấy bàn tay của Phù Tăng, lực tay của y rất mạnh. Nắm lấy cổ tay cô chẳng khác nào một gọng kềm sắt. Ánh mắt lạnh lùng, mày kiếm khẽ nhíu, giọng nói không lạnh không nóng. Lục Phù Tang, tôi bắt nạt cô đấy. Tôi thích bắt nạt đấy. Cô mà không tố cáo tôi thì không phải họ Lục nhé. Cách chương.